Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, đi ra sa mạc. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ nhân, không biết người có cần hay không cái này, xa nữ đầu mục thật giống như đột nhiên nghĩ tới. Xoay người rời đi, cùng nàng lúc trở lại. Trong tay còn bưng một ít màu đỏ thẫm châu hoàn. Đây là cái gì? Gia Cát thần toán hỏi. Chúng ta gọi chi là xích dương hàn lộ châu. Sa nữ đầu mục nói. Mặt trời nóng rực năng lượng ở dưới đất hội tụ. Ngưng hóa thành hạt xương. Kết thành bông tuyết. Nghe tốt đắt tiền dáng vẻ. Chúng ta từ nhỏ đều là ăn vật này. Sa nữ đầu mục nói. Gia Cát thần toán tò mò. Các người không có miệng, làm sao ăn? Sa nữ đầu mục bắt đầu biểu diễn. Nàng lấy ra một hạt châu, cầm ở trong tay, chỉ gặp hạt châu thể tích nhanh chóng nhỏ đi, rất nhanh liền biến mất. Nguyên lai là như thế ăn. Gia Cát thần toán vậy lấy ra một viên, vận chuyển nhập môn nội công tâm pháp. Nhất thời, từ trên hạt châu truyền tới một đạo nóng bỏng năng lượng. Tràn vào hắn thân thể bên trong. Ồ, cái này tương đương với thiên tài địa bảo. Gia Cát thần toán lộ ra vẻ vui mừng. Đây cũng không phải là đan dược, mà là thiên nhiên tạo thành. Vì vậy có thiên tài địa bảo một cái đặc tính. Vậy nếu không có đan độc, ăn lại hơn cũng chính là hiệu quả thiếu chút nữa, mà sẽ không lưu lại đan độc. Mấu chốt là, hạt châu này có nhiều ít đâu. Gia Cát thần toán hỏi. Sa nữ đầu mục suy nghĩ hồi lâu, trực tiếp mang hắn đi để giành xích dương hàn lộ châu địa phương. Khá lắm, dòng dã một cái gian phòng. Ta có thể lấy đi nhiều ít? Gia Cát thần toán hỏi. Gia Cát thần toán không có khách khí. Ăn mấy miếng, hắn liền đem trong phòng này xích dương hàn lộ châu cơ hồ toàn dọn vào hắn không gian trong nhẫn. Chữ vật. Đúng rồi chủ nhân, ngài rời đi phương thiên địa này, có thể hay không đem chúng ta vậy mang rời đi? Sa nữ đầu mục nói. Gia Cát thần toán cũng là rõ ràng, những thứ cát này nữ nhận hắn làm chủ, là vì muốn cho Gia Cát thần toán mang bọn họ ra. Gia Cát thần toán đối với hệ thống hỏi thăm một phen sau đó. Hệ thống cho ra câu trả lời rõ ràng. Gia Cát thần toán quả thật có thể mang chút sa nữ rời đi cái này võ giới. Gia Cát thần toán rửng rưng nói. Các ngươi làm sao biết ta có thể mang các ngươi ra phương thiên địa này? Sa nữ đầu mục nói. Chủ nhân, chúng ta tổ tiên liền từng tiên đoán. Có tổ long thạch người là có thể dẫn chúng ta rời đi võ giới. Mà chúng ta chính là cần phải thật tốt phụ tá chủ nhân. Tại chỗ sa nữ tổng cộng có 50 người cỡ đó. Hơn nữa tất cả sa nữ đều đã đột phá chân vũ cảnh giới. Dẫn đầu mấy cái sa nữ đã đột phá thiên cương cảnh giới. Gia Cát thần toán cho rằng những thứ này có thể biến hóa diện mạo sa nữ. Nếu như mang đi ra ngoài nói nhất định là một lớn trợ lực. Thì là không thể vào tuyệt đối bảo đảm những thứ cát này nữ trung thành. Bất quá suy nghĩ sau một hồi, Gia Cát thần toán vẫn là quyết định đem tất cả sa nữ toàn bộ mang đi ra ngoài. Đây là Gia Cát thần toán đối với tại thực lực mình tự tin. Gia Cát thần toán chậm rãi mở miệng nói, các người ngây ngô ở chỗ này, ta cầm bí cảnh thăm dò xong sau đó liền tới đem các người mang đi ra ngoài. Tất cả sa nữ cũng nhất. Tề hướng về phía Gia Cát thần toán quỳ xuống. Gia Cát thần toán quyết định rời đi. Nơi này đã không có đợi tiếp nữa cần thiết. Chủ nhân, ngài liền muốn rời đi? Sa nữ đầu mục hỏi. Gia Cát thần toán gật đầu. Chủ nhân, ta tới là ngươi chỉ đường. Sa nữ đầu mục nói. Có sa nữ chỉ dẫn. Tự nhiên biết lý tự toán bọn họ chỗ. Hắn thẳng đi. Chẳng qua là mười mấy phút sau đó, hắn liền dưới đất chui lên, bành, cát bụi cuốn lên, người nào, lại phải tới bắt người liền sao? Lý tự toán các người đều là rối rít quát lên, từng cái khẩn trương vạn phần. Mặc dù từ Gia Cát Thần Toán bị bắt sau đó, thần bí hung thủ liền không có làm tiếp án. Khoảng cách bây giờ đã có một ngày thời gian, có thể liền Gia Cát Thần Toán cái này, thứ hai cao thủ, đều là chút nào không phòng bị lực liền bị bắt lại, người nào không được trong lòng lạnh cả người. Cho nên, tình huống bây giờ phát sinh dị biến, cho dù ai đều là vô cùng khẩn trương. Bất quá, thì Đức Trạch dẫu sao là địa sát cảnh giới cường giả. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Gia Cát Thần Toán. Lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nói, là Gia Cát Thần Toán. Cái gì? Gia Cát Thần Toán. Thật là Gia Cát Thần Toán. Bành, ngay sau đó, Gia Cát Thần Toán đem những cái kia bị bắt đi nam tử vậy cùng nhau mang ra ngoài. Nhưng những người này đều là bị đè lên cùng nhau. Vì vậy, như vậy cũng tốt, giống như rút ra một viên củ cải lớn tựa như Hoàng Lương, Phó Đông Lẫm, mọi người đem những thứ này nam tử từng cái nhận ra được. Nhưng càng nhiều người hơn nhưng là không nhận biết. Bởi vì xa nữ cũng không phải là chuyên nhìn chằm chằm bọn họ ra tay. Những thứ này đều là bị bắt đi người. Gia Cát Thần Toán không những tự không có sao, còn cầm bị thần bí hung thủ bắt đi người đều là mang về. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người là phấn chấn vô cùng. Gia Cát Thần Toán, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ rối rít hỏi. Gia Cát Thần Toán đã sớm suy nghĩ xong chọn lời. Hắn cũng không có nói ra xa nữ bí mật, chỉ là nói hắn cũng không biết người hành hung thân phận chân thật. Chính là một đoàn bóng người. Hai bên đại chiến, hắn cuối cùng đem hung thủ đuổi chạy, thêm mất rất thời gian dài mới tìm được bị bắt đi người. Cũng đuổi kịp mọi người lại đem Hoàng Lương bọn họ đong đưa tỉnh, tuân hỏi tình huống. Bất quá, Hoàng Lương bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ nói mình thật giống như là một cái mộng đẹp. Trong mộng bọn họ cùng vô số người đẹp cộng độ xuân tiêu. Hay không thể nói, Gia Cát Thần Toán nghe, trong lòng chính là lắc đầu, không nhẫn tâm nói cho bọn họ. Nếu không, mộng đẹp thì phải biến thành ác mộng, lưu đời sau bóng ma trong lòng. Cho dù như vậy, mọi người cũng là đối với Gia Cát Thần Toán tràn đầy khâm phục. Ngươi xem, bọn họ đối với thần bí hung thủ bó tay, có thể Gia Cát Thần Toán nhưng có thể đem người đuổi chạy. Đây là thực lực, Gia Cát Thần Toán nhưng là cười một tiếng, đem công lao đẩy tới Lý Tự Toán trên đầu. Mọi người vừa nghe, đều là ai yêu một chút. Đúng vậy, Gia Cát Thần Toán chẳng qua là đứng sau Lý Tự Toán thứ hai cao thủ, mà hắn là có thể đem thần bí hung thủ đuổi chạy. Vậy phải nếu đổi lại là Lý Tự Toán đâu? Lý Huynh ra tay. Hung thủ kia khẳng định chỉ có thể bó tay chịu trói. Không sai, đáng tiếc, hắn không có hướng Lý Huynh ra tay. Nếu không thì phải tự chuốc lấy đau khổ. Nhất định là biết Lý Huynh lợi hại. Cho nên hung thủ kia căn bản không dám hướng Lý Huynh ra tay. Tất cả mọi người là rối rít khen. Đối với Lý Tự Toán biểu đạt ra mãnh liệt ca ngợi. Lý Tự Toán mặt đầy ngạo nghễ. Đem mọi người ca ngợi toàn bộ nhận lấy. Có thể trong lòng thật là muốn khóc. Trời ạ, thật may Gia Cát Thần Toán trở về. Nếu không hắn thật muốn sụp đổ. Lên đường đi, Gia Cát Thần Toán nói. Ta biết nên đi như thế nào đi ra ngoài. Gia Cát Thần Toán dẫn đường. Mang mọi người tiến về trước. Nhưng hắn cũng không có đi thẳng tuyến. Mà là đông vặn tây nghiêng. Thật giống như ở đi loạn vậy. Cái này làm cho có vài người bất mãn, nghi ngờ đứng lên, bất kính Gia Cát Thần Toán người, chính là bất kính ta Lý Mỗ. Lý Tự Toán lớn tiếng nói, lộ vẻ được hết sức thô bạo, tất cả mọi người là xúc động. Lý Tự Toán đối với Gia Cát Thần Toán thật đúng là tín nhiệm à. Có thể Lý Tự Toán mình rõ ràng, hắn địa vị bây giờ Hòa Thanh Vọng đều là Gia Cát Thần Toán cho hắn. Hắn dám không đem Gia Cát Thần Toán làm ra ra như nhau cung sao? Hai ngày sau, phía trước xuất hiện một ngọn núi cốc, bị tuyết trắng trắng ngần bao vây. Đi, đi ra, ha ha, chúng ta cuối cùng đi ra được. Tất cả mọi người là hưng phấn. Cái này ở trong sa mạc đợi bao lâu? Cái nào đều là trong lòng nóng nảy. Bây giờ rốt cuộc thấy được đường ra. Tâm tình tự nhiên vô cùng thoải mái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.